Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 453, chương 453, trong núi lớn Tung Sơn. Trong núi lớn Tung Sơn, Lý Cương đi theo Thiệu Dương bên cạnh, một mặt hướng về trên núi bò, một mặt cười nói, Tung Sơn cổ xưng, bên ngoài kinh thi có vân, tung cao duy nhạc, tuấn cực với trời. Là ta Đại Tống cương vực bên trong nổi danh tuấn núi một trong. Thiệu Dương gật đầu, Tung Sơn sao? Hắn đương nhiên biết rõ vô cùng. Ngũ Nhạc đứng đầu, Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi nha. Đồng hành một năm có thừa. Lý Cương mặc dù là người cứng nhắc chút, nhưng đúng là một cái làm việc người. Tâm tư rất nhỏ, dũng cảm mặc cho sự tình, lại tăng thêm khôn khéo có thể làm. Vậy bớt đi Thiệu Dương không ít khí lực, mà Lý Cương đối với Thiệu Dương vậy dần dần thay đổi cái nhìn. Nguyên bản Thiệu Dương là lấy xảo tiến vào, bởi vì vô tình cứu quan gia, có thể gánh này trách nhiệm. Lý Cương còn e sợ Thiệu Dương hội tuổi trẻ đắc chí, lẫn nhau cản tay, khó mà thành sự. Kết quả không ngờ, Thiệu Dương cơ hồ hoàn toàn ủy quyền, dù là có khác biệt ý kiến, cũng biết kiên nhẫn trưng cầu cái nhìn của hắn, cùng nhau thương lượng đi. Cho nên, Lý Cương tự nhiên dần dần đối với Thiệu Dương 10 phần cảm niệm, thậm chí có một loại chi kỷ cảm giác. Tung Sơn chủ yếu chia làm Thái Thất Núi cùng Thiếu Thất Sơn hai đỉnh núi. Trong đó Thái Thất Núi chính là lúc đầu Đại Vũ Thê Tử Đồ Sơn Thị sinh con khải địa phương. Cho nên, Thiệu Dương bọn hắn nhiều mặt đi tìm, quan sát long mạch xu thế về sau, cuối cùng ổn định ở nơi này. Rất nhanh, một nhóm mọi người đã leo lên Thái Thất đỉnh núi. Lý Cương chỉ huy mọi người tại đã sớm định tốt vị trí, làm lấy đúc đỉnh công tác chuẩn bị, đem cái này một ngục đỉnh lại đúc thành, trấn áp nơi này, cửu đỉnh hô ứng lẫn nhau, khí vận tương liên, cái này đúc cửu đỉnh nhiệm vụ liền vậy tuyên cáo hoàn thành. Hội tụ thiên hạ sông núi khí vận, nhất định có thể bảo vệ bọn hắn Đại Tống Sơn Hà phúc phận kéo dài. Đã đúc thành 8 đỉnh, lúc này đám người tự nhiên là xe nhẹ đường quen, lại tăng thêm Lý Cương từ trong hòa giải chỉ huy, chúng thợ khéo dụng hết trách nhiệm. Thời gian dần trôi qua, vô số kim thiết vật liệu bỏ ra, đã có một ngụm đại đỉnh thành hình. Hô, đây là Thiệu Dương cùng Lý Cương tỉ mỉ chọn lựa vị trí. Lô đỉnh sơ thành, nhất thời liền có thật lớn linh khí, phảng phất chỉ một thoáng hướng về lô đỉnh bên trong hội tụ tới. Lô đỉnh toàn thân lập tức nhộn nhạo lên từng đạo ánh sáng lấp lánh, hóa thành các loại kỳ huyễn cảnh tượng, không ngừng rời rạc biến hóa, cuồn cuộn linh khí tứ tán mà đến, mọi người chung quanh đều bị bao phủ trong đó, thậm chí đều có một loại bị thiên địa sông núi tẩy rửa cảm giác. Đám người cũng không lạ lẫm, trước đó 8 lần cũng đều như thế. Thiệu Dương biết, đây là bởi vì đúc cửu đỉnh, trấn áp thiên địa sông núi, khiến cho Sơn Hà tinh hoa hội tụ ở đây, mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Mà xem như đúc đỉnh người bọn hắn, tự nhiên vậy từ trong được không ít chỗ tốt. Bất quá, lần này vẫn còn có chút khác biệt. Lần này tạo thành dù sao cũng là vị thứ 9 lô đỉnh, cũng là cuối cùng một tôn. Cái này một tôn lô đỉnh đúc thành, vậy lập tức đem giữa thiên địa cái khác 8 thanh lô đỉnh khí thế đều hội tụ. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, cái này cuồn cuộn linh khí chẳng những không có chút nào suy giảm, ngược lại giống như thủy triều không ngừng trèo lên. Trong mơ hồ, lô đỉnh miệng đỉnh vị trí thình lình xuất hiện một đầu màu xanh du long bộ dáng. Thiệu Dương rõ ràng, đạo này du long cất giấu chính là Đại Tống khí vận. Sớm đã có tin đồn, Tống triều ngũ hành thuộc mộc, Tống chữ mộc lấy bảo cái, chính có dấu ý này. Cho nên, đạo này du long xuất hiện, Thiệu Dương, Lý Cương bọn hắn đều không khỏi thở phào. Đại sự sắp thành. Lý Cương hò hét mệnh lệnh chúng nhân không thể chủ quan. Muốn đem Lô Đình triệt để trấn ở chỗ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại gặp biến cố phát sinh, chỉ thấy từng đạo khí lưu không ngừng lăn lộn mà đến. Hư không bên trong, đã rõ ràng lưu lại từng đạo vết tích. Mà theo cái này từng đạo khí lưu rót vào, cái kia một đạo thanh long chiều cao vậy đang không ngừng dài ra. Thật lớn uy áp dần dần truyền ra tới. Ong ong, lại chỉ thấy phía dưới, cái kia một tôn Lô Đỉnh đúng là không ngừng rung động. Cực lớn linh khí bao trùm phía dưới, liền cái này một ngụm tụ tập một châu chi tinh túy vật liệu đúc thành Lô Đỉnh. Lại cũng có chút không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Lý Cương lấy làm kinh hãi, nhìn lò kia đỉnh không ngừng lắc lư. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Tới như thế thoáng một trì hoãn, Lô Đỉnh rung động đã càng phát ra lợi hại. Từng đạo toái quang không ngừng từ Lô Đỉnh bên trong tán phát ra. Cái kia một đầu thanh long càng là hư không xoay quanh. Thân thể càng dài, nhưng cũng càng thêm hư vô. Trong mơ hồ, đầu này thanh long đều có mấy phần tan rã dấu hiệu. Đáy lòng của mọi người không khỏi lướt qua các loại suy nghĩ. Hẳn là, bọn hắn đại tống Giang Sơn, coi là thật đã không chịu được như thế. Thậm chí không chịu nổi Cửu Châu Sơn Hà khí vận rồi sao? Thiệu Dương ánh mắt vậy không khỏi siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Vị trí tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả Lô Đỉnh bày vị trí đều là trải qua bọn hắn cẩn thận nghiệm hạch, thăm viếng đo mạch sở định xuống, đều là thượng thừa nhất vị trí. Cho nên, xuất hiện cảnh tượng này nguyên nhân chỉ có thể có một cái Lô Đỉnh bản thân. Vậy tức là nói, những cái kia chiêu mộ tới vật liệu bên trong, tất nhiên có bộ phận vật liệu là có vấn đề. Mặc dù bọn hắn cũng đều cẩn thận nghiệm hạch quá, nhưng vật liệu dù sao liên quan đến quá nhiều. Nếu là những thứ này thợ khéo bên trong có người có vấn đề, từ trong trộm long đổi phượng, bọn hắn cũng không khả năng tại mọi thời khắc đều chú ý tới. Thiệu Dương ánh mắt quét qua, nhìn về phía chúng thợ khéo bên trong, nhưng gặp người người thần sắc đại biến, nhất thời cũng khó có thể phân biệt. Lại có thể có người tại loại sự tình này quan đại tống quốc vận sự tình bên trên. Vậy từ trong ám động tay chân, Thiệu Dương trong lòng kinh sợ phi thường, nhất định phải khác mưu hắn sách. Thiệu Dương rất rõ ràng, trong lòng của hắn cực nhanh chuyển động chủ ý, như tiếp tục như thế, Lô Đỉnh chắc chắn không chịu nổi, từ đó khiến cho lần này hành động thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, không những không thể trấn áp Sơn Hà, thậm chí có thể đưa tới Sơn Hà phản phệ, núi lở đất mòn, sông lớn khắp lưu, dân chúng lầm than. Chỉ ở trước mắt, trong chớp mắt, Thiệu Dương đã nghĩ đến một cái giải quyết kế sách. Biện kinh, một ngày này, bỗng nhiên trong lúc đó thiên địa rúng động, đám người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa phảng phất đều tại hơi rung nhẹ. Biển sông gào thét, sóng nước không ngừng trèo lên. Một tòa phủ đệ bên trong, Thái Kinh hướng về bên ngoài nhìn lại, nhưng gặp Sơn Hà biến sắc, trên mặt của hắn lại không khỏi lộ ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, phân phó một bên hộ vệ, chuẩn bị kiệu, ta muốn đi yết kiến quan gia. Rõ, hộ vệ vội vàng đáp, mà Thái Kinh hơi trầm ngâm. Lần nữa phân phó hắn, đi đem thần tiêu quan lâm linh tố quán chủ vậy mời đến. Quan gia chỉ sợ cũng muốn hướng hắn hỏi thăm lần này đúc cửu đỉnh sự tình. Ha ha, đến cùng là tuổi trẻ a, thế mà chọc tới như thế lớn nhiễu loạn. Tại Thái Kinh nhập không có gì làm điện yết kiến Tống Huy Tông sau không lâu, liền từ không có gì làm trong điện truyền đến Tống Huy Tông chấn nộ thanh âm. Bàn bên trên ngọc như ý đều bị hắn quẳng xuống đất, vỡ thành bột phấn. Phụ trẫm nhờ vả, phụ trẫm nhờ vả. Tống Huy Tông tức giận phi thường. Sau đó không lâu, liền có hai đội cấm quân ra ngoài, phân phó Hàn Trung Ngạn phủ đệ, Hàn Viên học cung, đem Hàn Trung Ngạn cùng trải qua sự tình người giam giữ. Lại có một đội người, do Lâm Linh Tố dẫn đầu, thẳng đến trong núi lớn Tung Sơn, đi truy bắt Phạm Cảnh, Lý Cương, Tung Sơn, Thái Thất trên núi đã loạn cả một đoàn. Cho dù là Lý Cương, cũng là thần sắc ảm đạm, mối hận trong lòng hận, nhưng lại không có cái gì chủ ý. Mà liền tại lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng, Lý Đại Nhân, ta có một phi thường sách, chưa hẳn có thể làm, lại đáng giá thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.